Em Lâm, cuối cùng em cũng đã nhận ra anh rồi. Cậu vừa nói vừa cầm tay cô. Cô điên tiết phạt cho một cái. Gương mặt lập tức sầm lại. Muốn chết à, nói thì cứ nói. Động tay động chân làm gì? Nói xong cô đi lên phía trước. Nguyên Thần Dạ lại lẽo đẽo theo sau và cười nham nhở. Lời nói phong tình, bất giác động thủ, nói gì đến việc quan tâm sống chết. Lâm Nguyệt Loan bất giác chậm chậm bước chân rồi quay lại nói với cậu. Anh đọc Hồng Lâu Mộng bao nhiêu lần rồi thế? Sao mà thuộc cả thoại trong đó? Mở miệng là tuôn ra được. Cuốn sách mẹ anh yêu lắm. Ngày bé suốt ngày mẹ anh đọc. Anh nghe nhiều nên bị nhiễm. Và cũng đọc theo. Ban đầu không cảm nhận được gì cả. Thế nhưng đọc nhiều lần sau càng cảm thấy có ý nghĩa. Con trai đọc Hồng Lâu Mộng ít lắm. Anh cũng là lạc loài. Ai bảo thế, các nhà nghiên cứu Hồng Lâu Mộng nhiều nam giới lắm. Câu này thì đúng nên Lâm Nguyệt Loan không phản bác lại. Đúng lúc này một chiếc xe đạp dừng lại ngay cạnh cô. Tiêu Tiêu Tinh Dã nhìn thấy Nguyên Thần Dạ ở đó liền sầm mặt lại. Sau đó nói với cô, cái tên này lại đến gây chuyện với cậu à, không phải. Không phải, Lâm Nguyệt Loan vội phủ nhận. Chỉ là gặp ở cổng thôi. Anh ta chỉ chào hỏi thôi mà. Nguyên Thần Dạ nhìn gương mặt tối sầm của Tiêu Tinh Dã mà vẫn cười hớn hở được. Cậu nói, chào buổi sáng, Tiêu Tinh Dã. Tiêu Tinh Dã không thèm để ý cái tên có danh hiệu lãng tử ban đầu nổi tiếng khắp trường này. Cậu quay sang nói với Nguyệt Loan. Lên xe, tớ đèo cậu đến dãy phòng học. Khuôn viên trường thần quang rất rộng. Từ cổng trường vào dãy phòng học phải mất một đoạn dài. Tiêu Tinh Dã đương nhiên không thể để Lâm Nguyệt Loan đi với tên công tử đa tình này được. Lâm Nguyệt Loan hiểu ý cậu, và hiểu bây giờ không được phép nói không. Thế là leo lên xe và quay lại cười với Nguyên Thần Dạ. Chúng tôi đi trước đây. Tên Tiêu Tinh Dã nửa đường xuất hiện và đèo mất người mà cậu đợi mãi mới gặp. Thế nhưng Nguyên Thần Dạ không tức giận. Gương mặt vẫn tươi cười như thường. Em Lâm đi cẩn thận. Năm từ của cậu vừa thốt ra đã khiến Tiêu Tinh Dã nổi cáu. Không được gọi lung tung. Ai là anh em với anh chứ? Bị Tiêu Tinh Dã dội cho một phát như thế nhưng Nguyên Thần Dạ vẫn cười. Đúng đúng đúng, đều là anh sai. Anh không nên gọi lung tung như thế. Bạn Tiêu bớt giận, cậu đã nhượng bộ như thế thì Tiêu Tinh Dã cũng không dễ gì mà bộc phát nữa. Tiêu Tinh Dã chỉ gườm gườm lườm cậu một phát rồi nhấn pedal đi mất. Chỉ là xe đã đi xa rồi nhưng ánh mắt Lâm Nguyệt Loan vẫn nhìn về phía sau. Nhìn bóng Nguyên Thần Dạ đang giơ tay vẫy vẫy, bất giác cô cũng vẫy lại, không giống với Tiêu Tinh Dã hay thể hiện hỉ lộ ái ố ra bên ngoài. Cũng khác với vẻ nho nhã, nhất cử nhất động đều hòa bình của Minh Nhật Lãng. Tiến thoái vô tư, tư thế tự do, tiêu diêu ấy khác hẳn với người khác. Thật có vài phần thị chân danh sĩ tự phong lưu. Lớp 3, Minh Nhật Lãng đỡ chưa? Cùng đi lên lớp, Tiêu Tinh Dã do dự một hồi mới mở miệng hỏi Lâm Nguyệt Loan câu này. Đỡ hơn rồi, cậu ấy nói hai hôm nay đỡ đau hơn rồi. Thế nhưng vẫn phải nằm trên giường. Bác sĩ nói nhất định phải nằm nửa tháng mới được xuống đất hoạt động. Bình thường cậu đến nhà cậu ấy dạy kèm đến mấy giờ về. Với các môn Minh Nhật Lãng đều có căn bản từ trước rồi. Nên tớ không tốn nhiều thời gian giảng bài cho cậu ấy lắm. Trước bữa cơm là về rồi. Cậu không ăn cơm tối nhà cậu ấy à? Tiêu Tinh Dã cảm thấy khá bất ngờ. Cậu nghĩ nếu cô đi vào giờ trước bữa cơm như thế thì nhất định sẽ được giữ lại ăn cơm tối. Nhà cậu ấy có giữ tớ lại ăn tối thế nhưng tớ từ chối. Ăn cơm ở nhà người khác không thoải mái chút nào. Đặc biệt là ở nhà cậu ấy. Tớ cảm thấy gò bó lắm. Lâm Nguyệt Loan nói thẳng nói thật. Tiêu Tinh Dã cũng gật đầu đồng ý, đó là điều chắc chắn. Ăn cơm trong phòng cùng với những người ở đẳng cấp khác như thế lễ nghĩ phải giữ hàng đầu. Làm sao có thể thoải mái như khi chúng ta ăn vằn thắn được. Lâm Nguyệt Loan nghe nói đến vằn thắn là lại thèm. Tiêu Tinh Dã này, quán lần trước mình ăn vằn thắn ấy ngon thế. Tớ muốn đi ăn quá. Thế nhưng hôm đó cậu dẫn đi lòng vòng qua tớ không nhớ đường. cậu muốn đi tớ dẫn cậu đi làm được rồi. Tầm 6 giờ 30 cậu từ nhà Minh Nhật Lãng về chưa? Chấm, được, bác Hồng sẽ đưa tớ về nhà. Cậu về nhà không cần nấu cơm nữa. Tắm rửa thay quần áo đi. Tầm 7 giờ tớ đến đợi cậu dưới nhà. Phố đêm nhiều đồ ăn ngon lắm. Vằn thắn ở cửa hàng Quảng Ký là cái gì chứ? Còn có tô 13 hương vị của Tiểu Giang Tô ở phố Đông Hoa. Ốc tía Tô ở Lão Sơn Đông. Đó mới là thiên hạ vô song ngon tuyệt mỹ. Những lời Tiêu Tinh Dã nói khiến Nguyệt Loan vô cùng hứng chí. Thật á, vậy hay quá. Tiêu Tinh Dã này, mai 7 giờ không gặp không về nhá. Lâm Nguyệt Loan cứ nghĩ hôm nay kèm Minh Nhật Lãng cũng như mọi ngày. Không cần giảng giải gì nhiều. Thế nhưng Minh Nhật Lãng xem vở ghi xong và hỏi rất nhiều câu. Cô lại giảng giải cẩn thận cho cậu lần nữa. Nói đi nói lại, cảm giác thời gian trôi nhanh. Cô lại lén lén nhìn đồng hồ trên tường. Đã hơn 6 giờ 30 thế nhưng cô vẫn chưa về được. Minh Nhật Lãng cảm thấy hôm nay Lâm Nguyệt Loan bị phân tán. Nên cũng nhìn đồng hồ theo cô. Cậu đang vội à, Lâm Nguyệt Loan theo ý thức liền nói. Ừ, sau đó lại vội lắc đầu. Không, cậu còn chỗ nào không hiểu nữa tớ sẽ giảng cho cậu. Minh Nhật Lãng nghe cô nói thế là đoán được cô có việc rồi. Thế nên cậu nói, không có, tớ hiểu rồi, cậu có việc thì tớ bảo bác Hồng đưa cậu về nhà. Cậu thực sự hiểu rồi chứ? Lâm Nguyệt Loan vẫn do dự không yên tâm. Minh Nhật Lãng đáp không do dự. Hiểu thật, Lâm Nguyệt Loan thu dọn sách vở và chào tạm biệt. Minh Nhật Lãng dựa người vào thành giường và tươi cười tiễn cô về. Thế nhưng khi cô vừa khuất bóng thì nụ cười tươi như hoa của cậu ngay lập tức tắt ngấm như hoa tàn. Những bài học đó có gì mà không hiểu đâu chứ. Chỉ là cậu cố tình giả vờ không hiểu để cô ở lại thêm một khắc. Cậu muốn ngắm đôi mắt trong veo như lần nước mùa thu. Muốn nghe giọng nói lanh lảnh như tiếng ngọc chạm vào nhau. Muốn ngửi mùi hương thơm mùi cỏ trên tóc cô. Bởi vì thích nên trong mắt cậu mọi thứ thuộc về cô đều đẹp nhất. Nụ cười của cô, vẻ đẹp của cô, sự tồn tại của cô. Khiến trời đất huy hoàng. Khiến thế giới thay đổi. Chẳng có ai hơn cô ấy nữa. 2 ngày nghỉ không được gặp cô ấy khiến trái tim cậu đã biết nhớ nhung thấp thỏm. Cậu cảm thấy sao thời gian trôi chậm thế? Đúng như câu nói, một ngày không gặp như ba thu. Khó khăn lắm cô ấy mới đến. Trong lòng muốn giữ cô ấy ở lại lâu thêm một chút. Vậy mà không giữ được. Bên ngoài cửa sổ, vẫn là bầu trời ấy. Mặt trời ấy và áng mây ấy. Ánh mặt trời nghiêng nghiêng vương đầy trên mặt đất. Màu trời tối như màu sương khói. Bác Hồng lái xe đưa Lâm Nguyệt Loan về nhà. Xe chưa dừng ở nhà cô đã nhìn thấy bóng Tiêu Tinh Dã đứng đợi ở xa. Lâm Nguyệt Loan cảm ơn bác Hồng xong rồi xuống xe. Tiêu Tinh Dã vội đến hỏi han ngay. Bây giờ cậu mới về à, tớ cứ tưởng cậu từ trên nhà xuống cơ. Bị chậm trễ một chút. Cậu đợi lâu chưa? Không lâu, mới có mấy phút thôi. Vậy cậu đợi tớ mấy phút nữa? Tớ lên thay quần áo đã. Không cần vội vàng, tớ có thể đợi cậu nửa tiếng nữa. Cậu cứ từ từ mà thu dọn rồi xuống cũng được. Lâm Nguyệt Loan cũng muốn tắm rửa sạch sẽ rồi mới ra ngoài. Chỉ là sợ Tiêu Tinh Dã đợi lâu thôi. Cậu đã nói như thế thì cô chỉ biết cười lại và nói. Vậy cậu sang bên kia ngồi đợi một lát. Tớ xuống sẽ đến chỗ cậu. Nhà cô chỉ có một mình nếu lên tắm giặt thay quần áo cũng không tiện mời Tiêu Tinh Dã vào nhà. Bác Hồng đưa Lâm Nguyệt Loan vào nhà xong cũng không về ngay. Cậu chủ nhỏ dặn phải nhìn thấy cô lên gác mới được về. Bác nhìn thấy Tiêu Tinh Dã và Lâm Nguyệt Loan rồi nghe được cuộc nói chuyện của hai người nên đoán không có việc gì khác nữa và quay xe định về. Thế nhưng nhìn qua gương chiếu hậu thấy Lâm Nguyệt Loan lên gác rồi mà Tiêu Tinh Dã vẫn ngồi đợi. Ánh mắt hướng lên căn phòng trên tầng 4. Cậu đang đợi cô bé. Không biết hai cô cậu này còn có việc gì vào tối nay nữa không biết. Xe bác Hồng chưa đi được bao xa thì chuông điện thoại reo. Màn hình hiển thị tên Minh Nhật Lãng. Chào cậu chủ, bác Hồng, cháu quên không dặn bác. Bạn Nguyệt Loan về vội như vậy hình như có chuyện gì bận. bác đừng đi vội, cứ đợi bạn ấy ở dưới nhà xem thế nào. Nếu bạn ấy đi ra ngoài thì tối nay bác cứ lo đưa đón bạn ấy nhé. Cậu chủ, tôi nghĩ không cần thế đâu. Thực ra cô Lâm về nhà là vì có người đợi cô ấy. Bác Hồng nói thẳng, vừa nói vừa nhìn Tiêu Tinh Dã qua gương chiếu hậu. Bên đầu kia điện thoại khẽ im lặng. Một hồi lâu mới bật ra mấy tiếng quen thuộc. Là Tiêu Tinh Dã đang đợi bạn ấy. Vâng, thưa cậu, vừa dứt lời bác Hồng mới cảm thấy mình không nên nói thế. Thế nhưng không thu lại được. Cứ thế không dám nói thêm lời nào nữa. Minh Nhật Lãng cũng không nói thêm câu nào nữa. Đầu dây bên kia im lặng rồi vang lên tiếng tốt tốt. Bác Hồng cúp máy mà không biết nên làm thế nào cho tốt. Tắt cuộc gọi rồi Minh Nhật Lãng ngồi thừ người nhìn điện thoại. Màu xanh nước biển Địa Trung Hải khiến nó như viên kim cương sáng lóa giữa đại dương xanh mênh mông. Thế nhưng chiếc điện thoại đắt giá này chẳng nghe được giọng nói mình muốn nghe nhất. Cứ ngồi thừ người nhìn chiếc điện thoại một lúc lâu, cậu mới thở dài não nượt rồi mệt mỏi dựa vào thành giường. Gương mặt hơi co lại, ánh mắt cô đơn, cậu đang nghĩ gì thế? Chẳng ai biết được, đêm thu ở thành phố ven biển khác nhiều với đêm hè. Những con phố mờ ảo như tranh vẽ, đang mùa hoa quế nên hương thơm khắp các ngõ ngách, vào thu bầu trời có màu tím nhạt. Sao không nhiều, từng ngôi thưa thớt trên bầu trời, tuy ít nhưng vô cùng sáng. Chợ đêm Đông Hoa rất náo nhiệt, đặc biệt là khu ăn uống. Người đi bộ nhộn nhịp và tấp nập, tỏa ra từ khắp các hẻm. Khung cảnh ồn ào náo nhiệt, Tiêu Tinh Dã dẫn Lâm Nguyệt Loan đi ăn tôm hùm trước. Từng đĩa tôm được bưng lên thơm lừng và hấp dẫn. Cầm con tôm lên vóc lớp vỏ ngoài đi, lớp thịt trắng mềm ngon ngọt. Bỏ vào miệng và thưởng thức, ngon vô cùng, chỉ là hơi cay một chút, ăn hết đĩa tôm hai môi Lâm Nguyệt Loan cũng đỏ như trái ớt. Ăn xong tôm lại đi ăn ốc, ốc được xào với lá tía tô, không chỉ loại bỏ được vị tanh của ốc mà còn tăng thêm vị tươi ngon của nó nữa. Khi cho vào miệng sẽ cảm thấy trong mùi thơm có vị cay. Trong vị cay có vị ngọt, vô cùng đặc biệt, thêm nữa là thịt ốc rất ngon. Đúng là hương vị thiên hạ vo song, Lâm Nguyệt Loan ăn hết một phần mà vẫn chưa thấy đã. Thế nhưng dù tôm ngon thế nào, ốc ngon thế nào Tiêu Tinh Dã cũng chỉ gọi có một phần. Ăn xong cái này lại dẫn cô đi ăn cái khác, con phố ẩm thực còn dài lắm, khắp các ngõ hẻm đều bày đồ nướng, đồ rán, lửa và khói nghi ngút khắp bốn phía, mùi thơm nồng sộc vào mũi, không chỉ có bò nướng. Dê nướng, mà còn chân gà nướng, cánh gà nướng, đùi gà nướng lên vừa giòn vừa thơm, ngay cả xương cũng nhai được, còn có cá nướng, sườn nướng, xúc xích nướng, thịt cá xiên nướng, đậu phụ khô nướng còn có thêm cả nướng, dưa chuột nướng, ớt nướng, chuối nướng, táo nướng trên đời này dường như không có thứ gì không nướng được. Lâm Nguyệt Loan và Tiêu Tinh Dã đi ăn dọc đường. Từ cánh gà nướng, cá nướng ớt, dưa chuột nướng cho đến táo nướng ngọt hai người đều gọi một phần và chia nhau ăn. Ăn thế để còn thưởng thức nhiều món ngon nữa. Lâm Nguyệt Loan thích ăn nhất là đậu phụ nướng. Từng miếng đậu phụ to nhỏ được đặt trên vỉ nướng cho đến khi nào vỏ ngoài vàng sau đó rắc hồ tiêu lên. Hương vị vừa thơm vừa đậm, cho vào miệng giòn tan, ăn rồi thèm ăn nữa. Lâm Nguyệt Loan ăn liền một lúc mấy miếng, đầu ngon trước mặt, thêm lời mời của các trai xinh gái đẹp càng khiến người ta khó mà từ chối. Hai người ăn hết một vòng phố ăn hoa đông rồi mới tính về nhà. Ăn no quá nên hai người không lên xe mà đi bộ về. Phố hoa đông rất dài, có hai đoạn là phố Nam và phố Bắc, đây là nơi phồn hoa nhất của thành phố A khi về đêm. Đêm càng sâu những ánh đèn càng sáng càng nhiều, tiếng người tiếng xe vang lên không dứt, con phố ồn ào như thời loạn thế, bước chân của Tiêu Tinh Dã và Lâm Nguyệt Loan vang lên như thơ vần. Cứ đều đều như thế, sau khi tắm xong Lâm Nguyệt Loan thay một chiếc áo lỡ tay màu xanh da trời phối với chiếc váy yếm màu xanh. Dưới chân đi đôi xăng đan màu xanh nước biển, kiểu tròn tròn như trẻ em, nhìn như phong cách Lolita. Các màu xanh khác nhau phối trên người cô giống như phong cảnh làn nước thu và bầu trời xanh.